Bị Mộ Mẫn Loan húc mạnh thì phải lùi về sau mấy mét. Hai mắt Tô Duy Nam cũng mở lớn. Đáy mắt như lóe lên ánh sáng lạnh. Nổi lên bốn phía. Anh nhẹ nhàng xoay mình. Lao về phía Mộ Mẫn Loan. Đột nhiên Mộ Mẫn Loan nhào vào lòng anh. Ôm lấy anh thật chặt rồi khóc thét thất thanh. Tô Duy Nam, anh là đồ ngốc à? Sao anh không đánh trả? Tại sao? Tại sao chứ? Tên khốn này, tên khốn khiếp này, tâm trạng bị đè nén nhiều năm như vỡ òa trong phút chốc. Mộ Mẫn Loan không kịp nhớ tới chuyện Tô Duy Nam vừa mới bị đánh. Thậm chí là bị thương nặng. Cô vùng nắm đấm lên đánh mạnh vào ngực anh. Tô Duy Nam cúi đầu nhìn người trong lòng mình. Ánh mắt anh có sự dịu dàng và chiều chuộng. Anh không nói gì cả. Mặc cho Mộ Mẫn Loan phát tiết tâm trạng trong lòng mình. Đợi đến khi cô mệt, Mộ Mẫn Loan mới nghẹn ngào dừng tay. Giọng nói của Tô Duy Nam trở nên nhẹ nhàng hơn. Có muốn tiếp tục nữa không? Mộ Mẫn Loan thoáng sửng sốt. Cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy vết máu chảy ra từ khóe miệng Tô Duy Nam. Xong đời rồi, cô bị điên rồi. Sao giữa lúc nguy hiểm như vậy cô còn làm trò với Tô Duy Nam nữa chứ? Vừa nấy bên cạnh họ còn có mấy người mang tội giết người nữa đấy. Mộ Mẫn Loan vội vàng xoay người lại. Theo bản năng cô giơ hai tay ra bảo vệ Tô Duy Nam phía sau lưng mình. Duy Nam, anh đi nhanh đi. Mặc dù trước mặt là mấy người đàn ông một ô lớn. Trong lòng Mộ Mẫn Loan cũng thấy hơi dè dặt. Nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện vì mình mà vừa nấy Tô Duy Nam phải quỳ gối trước mặt người khác. Để cho họ đánh mà vẫn không đánh trả. Măng cũng không nói lại. Không biết cô lấy dũng khí đó ở đâu. Những sợ hãi, khiếp đảm đều bị ném đến 9 tầng mây rồi. Giờ đây, cô chỉ muốn bảo vệ người đàn ông sau lưng mình. Dường như nhận ra người phía sau không hề động đậy một chút nào. Mộ Mẫn Loan cũng thấy cuống lên. Cô lặng lẽ lùi về sau mấy bước. Giọng nói cũng hung dữ hơn. Tô Duy Nam, anh mau đi đi, sao còn đứng ở đây? Chẳng lẽ anh muốn chết à? Cũng chính lúc này. Đột nhiên Mộ Mẫn Loan cảm nhận được sự ấm áp sau lưng. Sau đó có một đôi tay mạnh mẽ vòng lại ôm lấy cô. Mộ Mẫn Loan sững sờ. Cả người bỗng trở nên căng thẳng. Cô muốn quay đầu lại. Nhưng hai tay Tô Duy Nam lại càng siết chặt hơn. Làm cho cô không có cách nào nhúc nhích được. Thậm chí ngay cả quay đầu lại cũng không được. Cô phòng bị đưa mắt nhìn hai người da đen trước mặt. Căng thẳng đến mức không hề nhận ra hai người nọ đang nhìn họ với vẻ đầy kỳ lạ. Dường như cũng không hề có ý định công kích gì. Tô Duy Nam, anh làm sao vậy? Sao giữa lúc này, chỉ cần nghĩ tới chuyện vừa nấy anh bị đánh. Mộ Mẫn Loan lại thấy đau lòng khó mà hít thở nổi. Người đàn ông phía sau đang ôm lấy cô đó. Chính là thần trong lòng cô. Là mạng sống của cô. Vì anh, cô có thể không cần cả mạng mình. Sao có thể cam lòng để anh chịu nhục vì cô cho được? Đã nhiều năm như vậy. Sao anh vẫn ngốc như thế chứ? Đồ ngốc này. Tô Duy Nam cúi xuống vùi đầu vào cổ cô. Quanh chóp mũi là mùi thơm của cô khiến lòng anh tĩnh lặng. Tô Duy Nam thở thật chậm giống như thế muốn hít hết hương thơm của cô vào lòng mình. Anh cứ ôm Mộ Mẫn Loan như vậy không muốn ngẩng đầu lên. Cũng không muốn để cô quay đầu lại bởi vì anh cũng có thể nhận ra được. Hốc mắt của mình đã ướt rồi. 5 năm, dòng dã 5 năm. 5 năm trước, Mộ Mẫn Loan xuất hiện trước mặt anh ở bên cạnh Tư Vũ Chiến. Khi nhìn thấy cô làm chứng ở trước mặt mọi người. Lúc giết người bắt cóc, anh cũng không có cảm xúc như vậy. Khi đó mặt anh rất lạnh lùng, vô cùng lạnh nhạt với cô. Giống như thể nhìn một người phụ nữ xa lạ mà mình không quen biết. Tô Duy Nam là một người giao dịch tài ba. Lúc đối mặt với thị trường chứng khoán, nhất định anh phải giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối và phân tích lý trí. Cách chương.